Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, quả cầu tuyết Sở Hy Thanh. 2. Sở Hy Thanh ngưng mắt nhìn sang, sau đó liền một tiếng cười khẽ. Trước mắt cái này hai người, hắn đều ở Luận Võ Thần Cơ trên xem qua. Vô Thượng Huyền Tông nhất phẩm đại trưởng lão Thiên Nguyên Thủ, Ngụy Nguyên Tùng. Thần Ma Tông nhất phẩm đại trưởng lão Ẩm Huyết Thiên Đao, Điền Phong. Cái kia Thiên Nguyên Thủ, Ngụy Nguyên Tùng sắc mặt trầm lạnh, cũng trợn mắt hướng bọn họ nhìn lại. Vô Cực Đao Quân, xin hỏi các hạ đây là ý muốn như thế nào? Ngụy Mỗ có thể không đắc tội ngươi. Trong lòng hắn lại một trận trầm lãnh, ám sinh thấp thỏm tâm ý. Lần này hắn tiến vào Cơ Dương Mộ mục đích, một cái là vì lá cờ nghịch thần, một cái khác chính là vì Sở Hy Thanh. Ngụy Nguyên Tùng thầm cảm thấy xui xẻo. Hắn cùng Ẩm Huyết Thiên Đao, Điền Phong là vì truy đuổi quỷ ảnh Hà Thất đến đây. Thiên Nguyên Thủ, Ngụy Nguyên Tùng đối với thực lực của tự thân khá là tự phụ. Tuy rằng hắn cách 10 dặm nơi liền nhẹ nhàng cảm ứng được Sở Hy Thanh mấy người, lại tự nhận có thể ở bất kỳ tình huống xuống toàn thân trở ra. Là do vậy nên không có làm bất kỳ né tránh, trực tiếp lựa chọn vây chặt Hà Thất gần nhất đường xá. Cùng Sở Hy Thanh đội ngũ gặp thoáng qua, Ngụy Nguyên Tùng lại vạn không nghĩ tới. Sở Hy Thanh trong đội ngũ, trừ tinh thần đại pháp sư La Hán Tông ở ngoài, vẫn còn có một cái mạnh mẽ như vậy pháp thuật cao thủ. Vạn hạnh chính là, hắn hiện tại còn chưa kịp ra tay với Sở Hy Thanh, cũng không triển lộ địch ý. Vô Thượng Huyền Tông cũng là nhất phẩm thần tông, cùng Vô Tướng Thần Tông đều là chính đạo đại tông. Cái này thằng nhãi danh nói vậy không dám trực tiếp giết người hại mệnh. Cái kia Ẩm Huyết Thiên Đao, Điền Phong lại đang cực lực giãy giụa, nỗ lực chạy trốn. Bất quá lúc này trừ La Hán Tông cùng trưởng tôn Nhược Lam ở ngoài, đám người còn lại đều lấy cường đại võ ý thiên quy, đem hắn cùng Thiên Nguyên Thủ, Ngụy Nguyên Tùng nhẹ nhàng khóa lại. Phong Liên Thành càng là ra sức, trực tiếp độn không đến Ẩm Huyết Thiên Đao, Điền Phong cùng Thiên Nguyên Thủ, Ngụy Nguyên Tùng bên cạnh người. Chỉ cần hai cái này có thoát vây dấu hiệu, hắn song đao liền có thể trực tiếp chém xuống cái này hai người đầu. Liền ngay cả mặt sau Thi Sơn Tông chủ cũng mở ra sau lưng kim quan nắp quan tài, hiển lộ ra bên trong một bộ màu đỏ thắm hình người. Cái kia thình lình chính là một bộ nhất phẩm hạ cấp độ sát thi. Sở Hy Thanh thì lại đặt hai tay sau lưng, ánh mắt hiếu kỳ nhìn Thiên Nguyên Thủ, Ngụy Nguyên Tùng. Ta rất muốn biết, Ngụy đại trưởng lão tại sao ở đây? Là vì Sở Mỗ mệnh, vẫn là vì lá cờ nghịch thần? Ngụy Nguyên Tùng trong lòng rùng mình, trên mặt thì lại trầm lãnh như cũ, chính khí lăng nhiên. Vô Cực Đao Quân sao lại nói lời ấy? Ngụy Mỗ tới đây, thật là có ý tại lá cờ nghịch thần. Bất quá càng nhiều vẫn là kinh ngạc nghe Cơ Dương Mộ sinh biến. Làm vì phòng Cơ Dương con này thượng cổ yêu ma bị thức tỉnh, do đó tai họa địa phương, Ngụy Mỗ phụng tông môn mệnh lệnh, chuyên tới để kiểm tra tình huống. Hắn lời nói bên trong đặc biệt điểm đến tông môn, là nghĩ nói cho Sở Hy Thanh, hắn Ngụy Nguyên Tùng đến đây là phụng tông môn lệnh chỉ. Một khi hắn thân chết ở đây, Sở Hy Thanh không thể tách rời quan hệ. Thì ra là như vậy. Sở Hy Thanh gật gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, không tỏ rõ ý kiến. Vô Thượng Huyền Tông không hổ chính đạo đại tông, thần châu cột trống. Bất quá Sở Mỗ nhận được tin tức, có người ở Cơ Dương Mộ bên trong đặt bẫy, nỗ lực ở đây dụ giết Sở Mỗ. Ngụy đại trưởng lão tuy là vì điều tra Cơ Dương Mộ mà đến, Sở Mỗ lại là không cách nào yên tâm, không bằng xin mời Ngụy đại trưởng lão trước tiên chém bên cạnh ngươi vị này Ẩm Huyết Thiên Đao, lấy chứng minh cõi lòng. Ẩm Huyết Thiên Đao, Điền Phong hơi biến sắc mặt, con ngươi vừa thu lại. Sở Hy Thanh, ngươi dám? Hắn đã thiêu đốt tinh huyết, đem hết toàn lực nỗ lực từ nơi đây chạy trốn, bất quá động tác này hiệu quả không lớn. Cơ Dương Mộ ngăn cách trong ngoài, phong tỏa thời không hư không, mang ý nghĩa hắn có thể sử dụng bỏ chạy phương pháp cực kỳ có hạn. Phong Liên Thành càng là đúng lúc ra tay, liên tục 13 đao, đem Ẩm Huyết Thiên Đao, Điền Phong ngăn chặn lại tại chỗ. Thiên Nguyên Thủ, Ngụy Nguyên Tùng sắc mặt cũng là lúc thì xanh trắng biến hóa. Thần Ma Tông chính là đương đại năm đại nhất phẩm ma môn một trong. Vô Thượng Huyền Tông cùng Thần Ma Tông tuy là đối lập quan hệ, nhưng mà đến bọn họ cái này tu vị tầng thứ, song phương đều sẽ phi thường cẩn thận. Một khi hắn đối với Ẩm Huyết Thiên Đao, Điền Phong rơi xuống sát thủ, Thần Ma Tông nhất định sẽ không tiếc tất cả đem hắn đưa vào chỗ chết. Từ đây không chết không thôi. Huống hồ lần này bọn họ các nhà đi vào, kỳ thực lẫn nhau có hiểu ngầm. Hầu như tất cả mọi người mục tiêu đều là Vô Cực Đao Quân trên gáy đầu người. Lá cờ nghịch thần muốn tranh, lại kém xa Sở Hy Thanh trọng yếu. Chỉ là ngay khi mấy tức sau khi, hắn liền cảm ứng được Sở Hy Thanh sát ý từ từ ác liệt. Vị này thiếu niên khóe môi càng là lấy ra một cái lãnh khốc độ cong. Xem ra Ngụy đại trưởng lão nghĩ một đằng nói một nẻo a. Sở Hy Thanh câu nói chưa xong, liền nghe thấy một tiếng nổ vang nổ vang. Lại là Thiên Nguyên Thủ, Ngụy Nguyên Tùng nhẹ nhàng một chảo, thình lình đem Ẩm Huyết Thiên Đao, Điền Phong đầu trực tiếp vồ nát. Ngụy Nguyên Tùng sắc mặt càng thêm trầm lãnh khó coi. Chu diệt yêu ma chính là chúng ta chính đạo võ tu ứng tận chức trách. Như vậy, người có thể thỏa mãn. Sở Hy Thanh thấy thế nhẹ cười một cái, buông ra chuôi đao, còn chưa đủ, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, còn đến xin mời Ngụy đại trưởng lão cùng ta ký một cái thần khế. Hắn giơ tay lấy ra một tờ quyền, ra thú trục, một tấm bút lông sói, chám mực chu sa ở quyền trục trên nhanh chóng viết. Sở Hy Thanh vừa viết, vừa nghĩ cái kia thần ngao tán nhân không biết đúng hay không sớm có dự liệu. Vị này tán nhân để cho hắn cái kia mấy tòa trong bảo khố, lại có đầy đủ 170 chương có thể ký kết thần khế các loại trang giấy. Phỏng chừng đến tiếp sau còn có, để cho hắn hoàn toàn không cần là thần khế trang giấy phát sầu. Ngay khi giây lát sau, Sở Hy Thanh đem một hàng chữ làm liền một mạch, tiện tay quăng cho Ngụy Nguyên Tùng, xin mời Ngụy đại trưởng lão dùng tinh huyết rơi xuống ấn. Thiên Nguyên Thủ, Ngụy Nguyên Tùng vốn là nhíu chặt lông mày, vừa kinh vừa sợ, bất quá khi hắn nhìn quyển trục một chút, rồi lại ánh mắt buông lỏng, bỏ đi liều mạng một lần ý niệm. Phía trên chỉ có ngăn ngắn một hàng chữ, nội dung chỉ là ở cơ dương mộ bên trong, Ngụy Nguyên Tùng tuyệt không có thể đối với Sở Hy Thanh có bất kỳ địch ý cử động. Điều kiện này phi thường rộng rãi. Hơn nữa, Ngụy Nguyên Tùng không biết Sở Hy Thanh có hay không sơ hở. Phía trên này chỉ là nói không thể đối với Sở Hy Thanh có bất kỳ địch ý cử động. Không thể thêm một đao một kiếm, một chưởng một chỉ tại thân. Lại thiên không đề cập Sở Hy Thanh những bộ hạ này. Ngụy Nguyên Tùng liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh lại lần nữa tay cầm đao. Sau đó lạnh cười một cái, giọng nói châm chọc. Đao quân vẫn đúng là rất cẩn thận. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền cắn phá chính mình ngón tay, hướng về quyển trục trên rơi xuống. Thiên Nguyên Thủ, Ngụy Nguyên Tùng trong lòng bỗng nhiên sinh sôi bất an. Hắn theo bản năng cảm giác động tác này không thích hợp. Tay phải hơi dừng lại một chút, chỉ là ở cảm ứng được Sở Hy Thanh cái kia lại lần nữa gây tới Chu Thiên Đao ý sau khi, Ngụy Nguyên Tùng vẫn là ấn xuống dấu tay. Chuyện đến hôm nay, Ngụy Nguyên Tùng kỳ thực không cái khác lựa chọn. Hắn liền Ẩm Huyết Thiên Đao, Điền Phong đều đã giết, lại vì thế làm mất mạng, thực sự không đáng. Sở Hy Thanh thì lại thét dài cười to, đem quyển trục thu hồi đến trong lòng ngực. Xem ra là Sở Mỗ đa nghi, Ngụy đại trưởng lão thật là người mình. Chúng ta tiếp tục, lần này vẫn là Phong Liên Thành trước tiên tiến lên, tiếp tục hướng về hang động nơi sâu xa đi. Ngụy Nguyên Tùng lại càng cảm thấy bất an. Hắn còn đang suy nghĩ tấm kia thần khế quyển trục. Quyển trục này chẳng lẽ có vấn đề gì? Thời đại thượng cổ thần khế thiên bi làm vì dẫn, chiến thần táng thiên, binh thần lê tham cùng giới luật hai sách cùng nhau chứng kiến giám sát. Cái này không có bất cứ vấn đề gì. Quyển trục trong ngoài cũng không bất kỳ dị thường. Ngụy Nguyên Tùng có thể xác định Sở Hy Thanh không giở trò gì. Có thể vì sao hắn lại trong lòng run rẩy, linh thức nơi sâu xa luôn cảm giác mình làm rồi một cái ngu xuẩn, cực kỳ chuyện ngu xuẩn. Ngụy Nguyên Tùng tâm thần không yên, ngơ ngơ ngác ngác. Bất quá ngay khi bọn họ đi rồi 7 dặm sau khi, Ngụy Nguyên Tùng liền giật mình tỉnh lại. Phía trước có 4 đạo cường đại khí cơ, đang muốn từ bên cạnh bọn họ xẹt qua. Lần này vẫn như cũ là trưởng tôn Nhược Lam cùng La Hán Tông mấy người ra tay chặn lại. Vây nhốt, Thiên Nguyên Thủ, Ngụy Nguyên Tùng ánh mắt ngưng lại, cảm ứng được người đến thân phận. Đồ Thiên Thần Cung nhất phẩm đại trưởng lão Thần Viêm Kiếm, Ba Đông. Ngự Thần Tông nhất phẩm đại trưởng lão Khí Thôn Vạn Lý, Hổ Như Sơn. Huyết Bức Sơn nhất phẩm đại trưởng lão, Ma Bức Già Thiên, Miêu Chính Chi. Dục Giới Đệ Lục Thiên nhất phẩm đại trưởng lão, Bất Động Thiên Ma, Lỗ Nhạn. Thiên Nguyên Thủ, Ngụy Nguyên Tùng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, cũng giơ tay hướng về trước một chảo. Thiên Nguyên Vô Lượng, phía trước thời không sông dài, bị hắn lực lượng kịch liệt khuấy động, trở nên hết sức chậm chậm. Thiên Nguyên Tâm Ý, là năm, tháng, ngày, giờ, cái này 4 trụ thiên can. Hắn tu luyện Thiên Nguyên Thần Thủ, chính là thời không một loại cường đại võ đạo. 4 người kia vốn là bị hạn chế tại trưởng tôn Nhược Ly, Hàn Phong Chi Pháp cùng La Tông Hán Tinh, Lạc Thần Liên, lại bị Sở Vân Vân lực lượng áp chế. Nguyên bản 4 người bọn họ hợp lực, còn có phá tan chặn lại khả năng. Chỉ là khi Thiên Nguyên Thủ, Ngụy Nguyên Tùng vừa ra tay, bọn họ liền hoàn toàn trốn không thoát. Trong đó Thần Viêm Kiếm, Ba Đông, lúc này quay đầu lại tức giận mắng: Ngụy Nguyên Tùng, ngươi ti em có ý gì? Ngụy Nguyên Tùng cũng không làm rõ ràng được chính mình là cái gì tâm lý. Hắn trên mặt thì lại lạnh như băng. Ba Đông, ngươi là ăn cướp, đem miệng đặt sạch sẽ một điểm. Bản thân chặn lại Ma Tông tà ma đại nghiệt, có liên quan gì tới ngươi? Thần Viêm Kiếm, Ba Đông càng cảm thấy kinh nộ. Ngự Thần Tông, Khí Thôn Vạn Lý, Hổ Như Sơn, cũng là lửa giận công tâm. Sở Hy Thanh lúc này lại tay đè đao, dị thường hiền lành hướng bọn họ mỉm cười: Hai vị đại trưởng lão, chẳng lẽ cũng là làm vì điều tra cơ dương mộ, chu diệt tà ma mà đến? Ba Đông cùng Hổ Như Sơn tâm thần dùng mình. Bọn họ quay đầu, nhìn Sở Hy Thanh trong đội ngũ đoàn người, Băng Thành Phong Kiếm, trưởng tôn Nhược Lam, Tinh Thần Đại Pháp Sư, La Hán Tông, nắm giữ nhất phẩm sát thi Thi Sơn Tông chủ Lệ Hiên, còn có cái kia một đám thực lực không tầm thường hai, ba phẩm võ tu, ngoài ra còn muốn thêm lên một cái Thiên Nguyên Thủ, Ngụy Nguyên Tùng. Hai người không khỏi rơi vào yên lặng một hồi, ước chừng 20 cái hô hấp sau khi, đoàn người lại lần nữa xuất phát lúc, cái kia Ma Bức Già Thiên, Miêu Chính Chi cùng Bất Động Thiên Ma, Lỗ Nhạn thi thể đã nằm trên đất, từ từ mất đi nhiệt độ, linh hồn của bọn họ càng là bị nát bấy tịch diệt. Lệ Hiên đi ở giữa đoàn người, đi phía trái một bên Ba Đông liếc mắt nhìn, lại đi bên phải Hổ Như Sơn quét nhìn sang. Trong lòng hắn chà chà lấy làm kỳ, đội ngũ này càng là như quả cầu tuyết như thế càng lúc càng lớn. Lúc này Sở Hy Thanh dưới trướng đội hình, thậm chí có thể chống đỡ lên một nhà nhất phẩm tông phái. Lệ Hiên trong lòng lại dần sinh bất an. Hắn biết hậu trường người kia sai tới cao thủ, không có bao hàm những thứ này nhất phẩm thần tông ma môn đại cao thủ. Cuối cùng quyết chiến thời khắc, cũng không biết những thứ này người liệu sẽ phản bội. Hết chương.